Cầu vồng trên mây, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên dưới PLV ai cũng biết Lạc Du Nguyên có người yêu hơn nữa, họ cũng không phản đối. Xe bài viết của ông chủ lại hướng dẫn fan không quá kích động phần mây này, cậu chỉ bất ngờ thôi. Xua đó liền ùa vào dưới bài đăng chúc phúc cho thần tượng, yêu nhau thì sao, có thêm người yêu thương bài bối không tốt sao. Thật sự phải công nhận mây thật sự rất thoáng, tâm bình thản trước sóng gió như thần tượng nhà họ. Chuyện đề cử, sổ tay người vợ có chồng, 7 năm ngứa, Lạc Du Nguyên làm vậy cũng trực tiếp bác bỏ tin đồn thất thiệt kia. Yến Chi Mộ đến sáng hôm sau mới biết, trong lòng vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng tự trách vì anh chưa thể công khai với cậu. Lạc Lạc, đợi anh thêm chút nữa, anh nhất định sẽ để mọi người biết em là hoàng tử bé hạnh phúc nhất của anh. Yến Chi Mộ, lâu rồi mới được ngắm bình minh, thật đẹp. Yến Đạo ẩn danh lâu như vậy, đến cả khi nhận giải cũng không thèm xe, hôm nay lại đăng bài đi ngắm bình minh. Yến Chi Hữu Lạc, biết gì không, óp phát đường nữa nè. Yến Chi Mộ và Lạc Du Nguyên là một đôi, hạnh phúc quá, ngắm bình minh nha hai anh. Quá trời xót, thế nào anh có thích quà em tặng không? Lạc Du Nguyên thức dậy từ lú nào, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi, ôm anh từ phía sau nói. Anh thích em nhất, Yến Mộ hôn hôn người yêu nói. Đừng quấy, hôm nay em còn quay nữa. Lạc Du Nguyên kéo hai người ra. Được, anh chờ em xong lại cùng nhau đi ăn tối nha. Lạc Du Nguyên đến trường quay hóa trang thay y phục bắt đầu quay phim. Không khí hôm nay có chút không được tự nhiên, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành. Anh Lạc, em xin lỗi, không nghĩ hôm qua có phóng viên. Chỉ sang sang đi lại gần Lạc Du Nguyên nói. Không nghĩ tới chứ không phải là không muốn. Lạc Du Nguyên lạnh nhạt đáp. Sau đó đi đến bên cạnh Lý Oanh bàn luận về cảnh quay vừa rồi. Còn muốn lợi dụng người ta, cũng không xem lại mình. Diệp Lâm chế giễu nói, suốt ngày tỏ ra thanh cao, ai không biết chỉ sang sang cô ta bên trong thối nát cờ nào. Còn muốn lợi dụng Lạc Lạc nhà cô nằm mơ đi. Diệp Lâm đúng thật là một mây, còn òa fan CP của Yến Lạc Hữu Chi, đang suy nghĩ có khi nào Yến ảnh đế cũng ở đây không. Hưng phấn đến không chịu nổi. Yến Chi Mộ ở lại không lâu, sau đó phải quay về làm việc, khoảng thời gian sau đoàn làm phim cũng không xảy ra thêm chuyện gì. Ăn Tết nông lịch cũng là ở tại đoàn phim, mà sinh nhật của Lạc Du Nguyên là vào ngày 30 Tết, tức là ngày 24 tháng 1 dương lịch. Đoàn làm phim vừa làm tiệc tất niên tại đơn cũng tổ chức sinh nhật cho cậu. Hôm đó Yến Chi Mộ cũng đến, anh còn tự mình làm bánh kem cho cậu, lần này cũng tự mình làm một món quà sinh nhật, cũng là một hộp nhạc. Giữa trời tuyết có hai người đang ôm nhau, không nói cũng biết là ai. Còn tự tay là một đôi nhẫn cặp, cả ngày hôm đó Lạc Du Nguyên cười không ngớt, hạnh phúc vô cùng. Qua Tết quay thêm 2 tháng, đến cuối tháng 3 thì đóng máy toàn đoàn, bước vào giai đoạn hậu kỳ. Mà lúc này bộ phim điện ảnh cũng bắt đầu tuyên truyền sẽ chiếu ngay dịp nghỉ hè năm nay. Lạc Du Nguyên sau khi bay về thì lại bận rộn công tác tuyên truyền phim. Anh là tên khốn nạn. Lưu Gia Ngọc đỏ mắt ném bình hoa về phía chồng mình. Cảnh vãn gã ta lén y ra ngoài vụng trộm còn có con riêng gần được một tuổi. Cái mũ xanh này sao cậu chịu nổi, thằng điên này. Cảnh vãn cũng không nhịn được tức giận mắng, kéo Lê Y vào phòng. Người hầu trong này chỉ biết im lặng, anh buông tôi ra, tên khốn nhà anh. Lưu Gia Ngọc giãy dự bị ăn một cái tát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đừng lên mặt với tao. Đừng tưởng tao không biết năm đó mày lén liên lạc với bọn cướp dựng lên vụ bắt cóc. Còn lén bán bản vẽ của Lưu Niệm Kỳ cho bọn phản động ngoại quốc. Nếu tao nói ra mày nghĩ mày được yên à? Gã càng nói càng làm cho Lưu Gia Ngọc tái xanh mặt. Chuyện dàn dựng bắt cóc tuy y có thể dựa vào sự yêu thương của ba mẹ Lưu cho qua. Nhưng làn lộ bản lẽ vũ khí của quân đội sẽ bị trừng phạt dù Lưu Gia cũng không cứu được. Y bất giác rung lên. Mày biết sợ rồi à? Gã liếc nhìn y. Nhược điểm của mày trong tay tao, tốt nhất nên biết phối hợp với tao biết không? Gã vỗ vỗ má của Lưu Gia Ngọc nói, anh, em biết sai rồi, em sau này chuyện gì cũng nghe anh. Lưu Gia Ngọc hèn mọn quỳ xuống nói, y không muốn cuộc đời mình bị hủy hoại. Trước mắt dù nhục nhã thế nào y cũng phải nhìn, vậy mới ngoan. Gã giấu đi bộ mặt dữ tợn kia, kéo Lưu Gia Ngọc lên giường. Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Lưu Gia Ngọc ngồi trong lòng gã yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại đang mắng chửi gã. Nhất định tao sẽ đòi lại tất cả. Nhưng y chưa từng nghĩ tất cả cũng đều là y tự làm tự chịu, nếu gã chồng của y không biết thì người khác cũng sẽ biết. Cách chương.